Thần đạo Đan Tôn, chương 649, Lôi Liên, góc truyện audio.com. Nếu Tử Tuyết Tiên nói Thanh Hòa Điện, như vậy nó có tác dụng then chốt, bằng không Lăng Hàn có thể lật ngửa cả Thương Mang Sơn, đối với cường giả sinh hoa cảnh mà nói, san bằng một ngọn núi thật không phải việc khó gì. Lăng Hàn đẩy ra một trường, kiếm khí hủy diệt ngang dọc phốc phốc phốc. Gạch đá trên đất hóa thành bột phấn, hồ nữ nhô miệng nhỏ, hô thổi ra một cơn lốc thổi bay toàn bộ cho bụi. Lăng Hàn phá hoại, hồ nữ quét sạch rất nhanh, toàn bộ di chỉ Thanh Hòa Điện không còn tồn tại nữa, chỉ còn dư lại một núi đá gồ ghề. Thế nhưng, có một khu đất gạch lại không hỏng. Lăng Hàn lộ ra nụ cười, xem ra hắn đoán đúng, phía dưới này có khả năng cất giấu đồ vật của Tử Tuyết Tiên lưu lại. Hắn tóm lấy khối gạch đó, nhấc lên, lại phát hiện khối gạch này cực kỳ nặng, hắn làm sao cũng di chuyển không được, hắn không khỏi sinh lòng háo thắng, hét lớn một tiếng. Lên, nguyên lực man lực cùng nhau phát uy, bùng nổ ra sức mạnh kinh người. Nhưng khiến người ta lúng túng chính là gạch đá vẫn không chút sứt mẻ, thật giống như cùng núi đá hợp thành một thể. Lăng Hàn không khỏi giận, trực tiếp phá hoại đất đá phụ cận vòng qua khối gạch này. Phốc phốc phốc, hắn phá hoại một chút núi đá, nhưng rất nhanh liền phát hiện, hắn chỉ có thể đào nửa thước, tiếp sau đó thì đào không xuống, núi đá cứng không thua khối gạch này, chỉ ít hắn không làm gì được. Lăng Hàn lấy ma sinh kiếm, gọt về phía gạch đá, lần này rốt cục có chút hiệu quả, trên gạch xuất hiện một vết thương nhợt nhạt. Có điều, cái này muốn chém đến năm nào tháng nào. Lăng Hàn quyết định lấy vạn pháp quy nhất oanh kích, hiện tại hắn ngưng tụ thành giả mang, 29 đạo kiếm khí lại phối hợp vạn pháp quy nhất thêm vào ma sinh kiếm sắc bén, lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Để nữ đến, nhưng hồ nữ lại nhào tới, kêu to oa oa nói. Tảng đá thối, lại dám không ngoan ngoãn nứt ra, nữ rất tức giận, nữ muốn cắn nát ngươi. Thẻ sát nàng bắt đầu cắn, mà chuyện kinh khủng cũng phát sinh, đất đá phá nát. Ồ, răng của ngươi lại lợi hại thêm. Lăng Hàn kinh hô, trước đó tuy hàm răng của hồ nữ bá đạo, nhưng tuyệt không kinh người như vậy. Hì hì, hấp thu lôi điện, nữ càng thêm lợi hại. Hồ nữ đắc ý nói, lại bắt đầu gặm, rất nhanh thì cắn ra một cái hố, cả khuôn mặt đều chôn vào. Chẳng trách cái mông của thỏ ra bị cắn càng ngày càng đau. Con thỏ không khỏi sờ mông, khóe môi co giật. Lăng Hàn nhìn nó một chút nói, người cũng là quái thai, bị hồ nữ cắn nhiều như vậy vẫn không mất một khối thịt, tuyệt đối là người thứ nhất. Còn phải nói, con thỏ không khỏi đắc ý, lão tổ tông của thỏ ra là một đời thiên kiêu, có thể coi như đế hoàng trong yêu, vô địch một thời đại, dưới huyết mạch của hắn ảnh hưởng, thỏ ra tự nhiên yêu nghiệt. Trong khi nói chuyện, cả người của hồ nữ đã vùi vào trong hố, sau đó phốc hoành bàn chân nhỏ lộ ở bên ngoài đột nhiên biến mất. Lăng Hàn, nữ rơi xuống phía dưới rồi, hồ nữ nũng nịu yếu ớt nói, tiểu nha đầu chỉ cắn ra cái động không xê xích thân thể nàng bao nhiêu, nhưng không sao, đạt đến sinh hoa cảnh chẳng lẽ còn không thể vặn vẹo xương cốt sao? Lăng Hàn lấy đại pháp lực đè ép xương cốt của mình, nhất thời, mỗi khối xương đều phát sinh tiếng leng keng, phảng phất đang run run. Hết cách rồi, hắn tu luyện bất diệt thiên kinh, xương cốt cứng rắn như chân kim cùng. Góc truyện audio.com, cấp muốn nó biến hình vẫn có chút khó khăn. Hắn kéo dài thân thể của mình, sau đó trượt xuống dưới, vóc người con thỏ thon thả, đã sớm nhảy xuống rồi. Ra ngoài dự liệu của Lăng Hàn, hắn vốn tưởng rằng phía dưới là một bí thất lưu lại đồ vật năm đó của Tử Tuyết Tiên, ai có thể đoán này lại là một con đường, phía trước đen thui, cũng không biết dẫn tới nơi nào. Thực là, không phải lưu thư tín gì sao, còn làm phức tạp như thế. Lăng Hàn nhổ nước bọt nói, dọc theo con đường đi tới. Hắn nhìn kỹ chỉ thấy bốn phía đường nối có từng mạch văn mịt mờ cấp độ cực cao, chỉ ít vượt qua trình độ kiếp trước của hắn. Đây là sau khi Tử Tuyết Tiên tiến vào phá hư cảnh bố trí, chẳng trách ta không cách nào phá hoại, bị một vị đại năng phá hư cảnh luyện hóa, há là ta hiện tại có thể phá hoại. Có điều, răng của hồ nữ thực sự là càng ngày càng lợi hại. Lăng Hàn cảm khái, dị năng của tiểu nha đầu đang không ngừng bày ra, hơn nữa càng ngày càng lợi hại. Trước đây bụng nhỏ của nàng là động không đáy, nhưng chỉ là ăn chút đồ ăn, hơn nữa còn có cực hạn, nhưng hiện tại, nàng ngay cả lôi đình cấp bậc hóa thần cảnh cũng có thể ung dung hấp thu. Trước đây răng của nàng lợi hại, ở thần thai cảnh liền cắn ra lực phá hoại của sinh hoa 20 tinh, tuy nhiên chỉ vượt qua một cảnh giới. Nhưng hiện tại ngay cả động phủ do đại năng phá hư cảnh bố trí cũng có thể cắn xuyên, dù cho trải qua hơn vạn năm, hiệu quả hoàn toàn không thể so với lúc trước, nhưng Lăng Hàn mất công sức lắm mới chém ra một cái khe, so sánh với nhau liền có thể thấy được hồ nữ yêu nghiệt. Nhưng Lăng Hàn lại lo lắng, tiểu nha đầu càng ngày càng mạnh, không phải bởi vì linh căn hình người trong đan điền thức tỉnh chứ, hắn hoàn toàn không cảm thấy đó là một linh căn, mà là một hồn thể nắm giữ ý thức riêng. thầm nghĩ một ngày kia hồ nữ có khả năng đột nhiên biến thành người khác, hoàn toàn là người xa lạ, liền để Lăng Hàn không rét mà run, rất là đau lòng. Hồ nữ ngửi ngửi, vỗ tay nói. Lăng Hàn, phía trước có mùi vị ngon miệng. Lăng Hàn nở nụ cười, mạnh mẽ đuổi đi lo lắng, nhanh chân đi tới nói. Cái mũi của ngươi thực linh nha, còn phải nói, nữ rất ghê gớm. Đường nối rất nhanh đến phần cuối, chỉ thấy phía trước xuất hiện một mặt tường, rất rộng, rất cao, trên tường phân ra vô số ô phân cách, mỗi một ô phân cách đều vẽ một mặt người, nữ có nam có trẻ có già có, đạt tới 999 cái. Mà ở bên tường, lại là một lôi trì nho nhỏ, trong lôi trì mọc một cây sen, hoa sen đã kết quả, nhưng xúc tích ra không phải đài sen, mà là một trái cây hình tròn to bằng bàn tay, đang tỏa ra hào quang màu tím. Mùi thơm ngát là từ trên trái cây này tản mát ra. Lôi trì đã gần như khô cạn, có thể rõ ràng nhìn thấy rễ sen đâm vào dưới đáy lôi trì từng chiếc hiện ra màu đỏ tím. Thiên vân tử lôi, Lăng Hàn kinh hô, quả nhiên thiên vân tử lôi ở trong thời gian dài rằng giặc thu được tiến hóa, trước mắt đã đến thời khắc hóa linh mấu chốt, hoa sen kia kết trái chính là lôi linh, chỉ cần thành thục như vậy trái cây mở ra, lôi linh liền xuất thế, từ đây tiêu giao thiên địa trở thành sinh linh chân chính. Nhưng trước mắt lôi linh kết thành đạo quả, đúng là thời điểm phòng ngự bạc nhược nhất, hái ăn vào, liền có thể được thiên địa phúc vận, thu được chỗ tốt không cách nào tưởng tượng. Đây chính là thiên địa sinh dưỡng, bổ đến khiến người ta không. Góc truyện audio.com, cách nào tưởng tượng, ngay cả phá hư cảnh cũng sẽ động lòng. Lăng Hàn tim đập thình thịch tạm thời đã quên sự tình mặt tường, chỉ chăm chú nhìn lôi liên. Hoành hoành hoành, nhưng phía sau lại truyền tới tiếng bước chân. Cách chương.